Chương 910, phá rồi lại lập. 910, phá rồi lại lập. Liên quan tới Trương Vệ Vũ bọn người nói tới như thế nào để Vũ Vệ quân tiến hành nhanh chóng thực lực tăng lên, Lữ Thụ cũng có chút chờ mong, bởi vì hắn muốn nhìn một chút Trương Vệ Vũ đám người biện pháp phải chăng thích hợp bản thân, làm Vũ Vệ quân các tướng sĩ đều cùng Lữ Thụ đạt thành minh ước về sau, liền bắt đầu đúng nghĩa biến đổi, Lữ Thụ cáo tri bọn hắn cái gọi là biến đổi là cái gì, truyền thụ công pháp mới, hơn nữa là có thể đem trần nhà đề cao đến nhất phẩm công pháp. Lúc này Vũ Vệ quân tất cả mọi người cùng nhiệt, mỗi người bọn họ bây giờ không có cách nào tăng thực lực lên nguyên nhân ngay tại ở công pháp đẳng cấp đến bình cảnh, nghĩ thăng đều không thăng nổi đi, mà bây giờ đi theo Lữ Thụ về sau, không chỉ có sinh hoạt điều kiện cùng chất lượng sinh hoạt tăng lên, thậm chí còn có thể tiếp tục đề cao thực lực, kích động nhất không ai qua được Lưu Kim Chi, hắn sở dĩ lựa chọn gia nhập Vũ Vệ quân, không phải liền là bởi vì công pháp chỉ có thể tu đến tam phẩm, nếu như đi thanh tắc quân dạng này bộ đội tinh nhuệ, ở trong đó nhân tài đông đúc hắn khả năng liền bị mai một, cho nên căn cứ thà đầu không làm đuôi phượng nguyên tắc, tới Vũ Vệ quân, không ai cam tâm chính mình từ đầu đến cuối thực lực thấp, tam phẩm loại thực lực này cảnh giới phóng nhãn toàn bộ Lữ Trụ không đáng kể chút nào, Lưu Kim Chi một mực liền mơ ước có một ngày có khả năng thu hoạch được tốt hơn công pháp, Vũ Vệ quân nội bộ bỗng nhiên có người nhỏ giọng thầm nói, nhà chúng ta thống lĩnh đại vương có phải điên rồi hay không, truyền thụ dạng này công pháp vậy mà đều không thu chúng ta làm nô lệ. Chẳng lẽ không nên là thu làm chính mình nô lệ mới an toàn sao? Nguyên bản mọi người liền có chút tiếc nuối, bọn hắn cũng không ngốc, đồng TH1, y phi thường rõ ràng một bộ nhất phẩm công pháp ý vị như thế nào. Tất cả mọi người quen thuộc tại cái này lạnh lùng thế giới bên trong không chịu nhận bình đẳng trao đổi ích lợi, muốn sinh tồn, liền phải bán mình làm nô, muốn tu hành, liền phải cho chủ nô đi xuất sinh nhập tử. Người trưởng thành thế giới bên trong hết thảy đều là giao dịch cùng lợi ích, chẳng qua là khi tất cả mọi người quen thuộc đây hết thảy thời điểm. Một chút xíu ấm áp liền để bọn hắn trân quý cùng lưu luyến, đây cũng là bọn hắn muốn cho Lữ Thụ làm nô lệ ẩn tàng nhân tố một trong, bởi vì bọn hắn cảm nhận được Lữ Thụ không giống bình thường. Nói cho cùng chính là, Diệp Hiểu Minh bắt bọn hắn xem như tài sản riêng, mà Lữ Thụ bắt bọn hắn làm người nhìn khác nhau. Lữ Thụ mặt hướng Vũ Vệ quân tất cả mọi người nói ra, kỳ thật ta đại khái có thể đem Vũ Vệ quân chiếm làm của riêng, dù sao thực lực của ta mạnh nhất nha, nhưng ta cảm thấy như thế không tốt. Liền phản phất Vũ Vệ quân hưng suy cùng các vị đều không có quan hệ, các ngươi cũng liền không có gì tính tích cực, ta hy vọng chư vị từ hôm nay trở đi có thể hiểu rõ một chút, các ngươi không phải ai nô lệ, tương lai cũng không có ai có thể để các ngươi trở thành nô lệ, chúng ta giờ này ngày này làm sự tình cũng là vì chính mình, thân ở Vũ Vệ quân cái này tập thể bên trong, đoàn kết lại để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, sống càng tốt hơn, các ngươi không phải vì ta mà chiến, mà là vì mình đi chiến đấu, trước kia các ngươi chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể phụ thuộc. Hiện tại nhất phẩm công pháp cũng có, vậy liền cùng đi đánh ra cái tương lai đi. Lời nói không hề phấn chấn lòng người, Lữ Thụ chỉ là muốn nói cho Vũ Vệ quân mỗi người, để Vũ Vệ quân mạnh lên đây là chuyện của người khác tình, mà không phải hắn Lữ Thụ chuyện của một cá nhân, cho nên tương lai vinh quang cùng lợi ích cũng thuộc về mỗi người. Trương Vệ Vũ bọn hắn cung cấp 5 phần công pháp là tuyển chọn tỉ mỉ ra, 5-6 người, mỗi người phụ trách 60 cái Vũ Vệ quân binh sĩ, Lữ Thụ để cho tiện, thậm chí trực tiếp đem Vũ Vệ quân biên chế đánh tan. Một lần nữa chế định vì 6 người một ngũ, 10 ngũ một đội, tất cả Vũ Vệ quân binh sĩ đều ngồi xếp bằng trên mặt đất nghiêm túc nghe Trương Vệ Vũ bọn người giảng thuật công pháp tu luyện, mỗi người đều phi thường rõ ràng cái này cũng có thể chính là bọn hắn trong cuộc đời lớn nhất cơ duyên, liền ngay cả Lý Hắc Thán đều ngồi đàng hoàng, cũng là vô cùng hiếm có, phải biết con hàng này bình thường liền cùng có bao nhiêu động chứng, Lữ Thụ dẫn hắn tuần sát Lữ Vương Sơn thời điểm, con hàng này hận không thể vây quanh Lữ Thụ trước lộn mèo lộn ngược ra sau. Chính là không chịu ngồi yên. Nguyên bản Lữ Thụ cho rằng Trương Vệ Vũ bọn hắn đang dạy dỗ công pháp về sau sẽ để cho mọi người trước tu hành, kết quả làm mọi người nắm giữ kinh mạch vận chuyển phương thức về sau, Trương Vệ Vũ lại trực tiếp dẫn người trèo đèo lội suối đi, Trương Vệ Vũ ngay tại dưới núi đứng đấy, sau đó để Lý Hắc Thán bọn hắn một bên tốc độ cao nhất trèo đèo lội suối đi tới đi lui, một bên công pháp tu hành, thế này không biết tẩu hỏa nhập ma sao, Lữ Thụ kinh ngạc nói. Trương Vệ Vũ nhìn thấy Lữ Thụ không hiểu sao rốt cục cảm giác chính mình tại tri thức phương diện hay là chiếm cứ một chút thượng phong. Hắn mỉm cười nói, đúng a, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lữ Thụ, các ngươi nhưng chớ đem người giày vò chết rồi. Yên tâm đi, liền bọn hắn thực lực bây giờ cảnh giới, coi như công pháp tuyến đường đi ngõ khác cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn gì, nhiều nhất chính là trên người đau tê rần thôi, nếu như thực lực cao thêm chút nữa lại không được, hiện tại sợ chịu khổ cũng không cần nói mạnh lên lời nói, Trương Vệ Vũ nói ra, chúng ta thế này huấn luyện bọn hắn, tự có đạo lý của chúng ta, hy vọng ngươi không cần nhiều nhúng tay. Ha ha, Lữ Thụ mặt không thay đổi đi, hắn tiếp tục luyện kiếm đi, mà Lữ Tiểu Ngư đồng thời không có đi mở, nàng nháy mắt hỏi, tu hành như vậy chỗ tốt là cái gì a? Trương Vệ Vũ có thể cố ý buồn nôn Lữ Thụ, lại không có ý tứ buồn nôn như thế manh Lữ Tiểu Ngư, hắn kỳ thật rất rõ ràng Lữ Tiểu Ngư đây là lại thay Lữ Thụ đến hỏi, nhưng hắn hay là giải thích nói, đám người này ngày xưa công pháp và tu hành phương thức đều có vấn đề, hiện tại chúng ta thậm chí hy vọng này quần binh sĩ có khả năng tại tu hành quá trình bên trong, bởi vì phân tâm mà dẫn đến linh lực trong thân thể va chạm, đem kinh mạch dung lượng từ dòng suối mở rộng thành giang hải, cách làm như vậy có điểm bạo lực, sẽ rất thống khổ. Tình huống bình thường là không cần làm như vậy, nhưng bây giờ vì bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành, cho nên liền lựa chọn không ngừng phá rồi lại lập phương pháp. Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu liền đi cho Lữ Thụ giải thích đi, Trương Vệ Vũ có điểm cảm khái, cái này một lớn một nhỏ hai người đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, một cái sau một cái xấu bụng. Trong khoảng thời gian này Trương Vệ Vũ thường xuyên nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư dẫn đội ra ngoài đi săn, nguyên bản còn có chút lo lắng tiểu cô nương vấn đề an toàn, kết quả phát hiện là hắn quá lo lắng. Vị này gọi là Lữ Tiểu Ngư tiểu cô nương đi săn phi thường đặc biệt, lên núi về sau trông thấy giả thú tùy tiện vẫy tay, giả thú liền theo nàng đi. Một hồi đi săn xuống tới ngay cả chiến đấu đều không có phát sinh, tiểu cô nương liền dẫn một chuỗi con mồi trở về, thậm chí còn có con mồi cam tâm tình nguyện làm nàng tọa kỵ. Chỉ bất quá tại nuôi nhốt phương diện năng lực này hay là xảy ra chút biến cố, bởi vì nuôi nhốt liền mang ý nghĩa số lượng muốn bao nhiêu, mà Lữ Tiểu Ngư cũng là tại trong quá trình này phát hiện chính mình kỳ thật nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 36 con giả thú mà thôi, có điểm theo không kịp nhu cầu. Trương Vệ Vũ chờ ở dưới núi, qua hơn 2 giờ, hắn chỉ nghe thấy trên núi Lý Hắc Tháng ngao ngao kêu chạy trở về. Lý Hắc Tháng là cái thứ nhất hoàn thành trèo đèo lội suối nhiệm vụ người, vừa trở về liền nằm trên mặt đất một bên điều dưỡng trong thân thể mình mạnh mẽ đâm tới linh lực, một bên đau nhe răng nhếch miệng, khí tức cả người đều hỗn loạn. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng Tu An A2.